Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1297, lấy trận ngăn địch. Góc truyện audio.com. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Hắn tình nguyện là tự mình đa tâm, vậy không nguyện ý cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Hoàng sắc trong sa mạc, hoàng sa mạn thiên phi vũ, cuồng phong trận trận, hoàng sa chân nhân cùng kim ngọc giả bộ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này. Phương Thiên Viễn trong lòng có quỷ, trực tiếp dọa cho bề mật gần chết. Không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ heo một dạng đồng đội. Vương tiền bối tha mạng a, vãn bối cũng là bất đắc dĩ. Đều là bọn hắn bức bách vãn bối. Phương Thiên Viễn khóc ròng ròng. Đại Thanh cầu khẩn nói. Hắn may mắn được chứng kiến vương gia đối phó phản đồ thủ đoạn. Hắn dọa cho bề mật gần chết. Ngu xuẩn, cái này là lừa dối thuật. Hoàng sa chân nhân giận tím mặt. Phương Thiên Viễn lời nói này, để bọn hắn thân phận bại lộ. Đã đối phương phát hiện, vậy liền không có gì đáng nói. Động thủ, Kim Ngọc sắc mặt lạnh lẽo. Khoát tay, một vệt kim quang bay ra. Hóa thành một viên lớn chừng bàn tay kim sắc tiểu ấn. Kim quang đại phóng, kim sắc tiểu ấn trong nháy mắt phồng lớn. Hóa thành một viên tiểu sơn lớn to lớn ấn trương. Toàn thân vàng óng ánh, phảng phất nhất tòa cự đại núi vàng. Hướng phía hư không đập tới. Hoàng sa chân nhân pháp quyết vừa bấm. Hư không phát ra, ong ong, trầm đục, hiện ra điểm điểm hoàng quang. Hóa thành một đạo hơn trăm trượng dài hoàng sắc xa lưỡi đao. Hoàng sắc xa lưỡi đao mặt ngoài một trận hoàng quang lưu truyền không chừng sau cấp tốc thực thể hóa. Biến thành một cái ánh sáng màu vàng lóng lánh cự nhận. Chàm, nương theo lấy hoàng sa chân nhân một tiếng quát nhẹ. Hoàng sắc cự nhận thẳng đến không trung chém tới. Hoàng sắc cự nhận những nơi đi qua. Hư không truyền ra một trận nhói nhói màng nhĩ tiếng xé gió. Trong lúc nhất thời, tiếng oanh minh không ngừng. Vương Mạnh phần lúc đầu vậy không có xác định là địch nhân. Chỉ là khởi động một bộ phận cấm chế. Hai tên nguyên anh tu sĩ lập tức tự phá hết cấm chế. Lúc trước vương ra tại Thanh Liên đảo đặt chân. Vương Trường Sinh mời vạn kiếm môn tứ giai trận pháp sư hỗ trợ bố trí trận pháp. Tốn không ít linh thạch, lúc trước bố trí trận pháp thời điểm, Diệp Hải Đường vậy tham dự, nàng đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này. Quảng cáo, ầm ầm, một trận tiếng sấm to lớn vang lên, hơn 10 đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Bổ về phía Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc, Hoàng Sa chân nhân lật bàn tay một cái, hoàng quang lóe lên. Một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc tấm chắn xuất hiện trên tay. Thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Hoàng sắc tấm chắn lập tức bay ra. Vòng quanh hoàng sa chân nhân nhanh chóng xoay nhanh. Hình thể tăng vọt, hóa thành một mặt cao mấy trượng hoàng sắc tấm chắn. Ngăn trở bọn hắn, hơn 10 đạo tia chớp màu bạc đánh vào hoàng sắc trên tấm chắn. Lập tức hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang. Che mất hoàng sắc tấm chắn. Hoàng sa chân nhân cũng sẽ không quản Phương Thiên Viễn chết sống. Một đạo thô to tia chớp màu bạc bổ trên người Phương Thiên Viễn. Một đạo tiếng kêu thê thảm vang lên qua đi. Phương Thiên Viễn trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cùng lúc đó, Thanh Liên đảo nội tiếng cảnh báo đại tác. Địch tập, địch tập. Đại lượng vương gia tu sĩ nhao nhao xông ra chỗ ở. Vương Hữu Vi mấy vị kết đan tu sĩ dẫn đầu bay ra chỗ ở, đều không cần hoảng. Thủ vững cương vị, nghiêm phòng địch nhân thủ đoạn khác. Phái người hướng đóng tại phường thị quảng tiền bối cầu viện. Cho phụ thuộc thế lực ra lệnh, để bọn hắn phái kết đan tu sĩ tới. Mặt khác, để đóng tại cái khác hòn đảo tộc nhân hồi viên. Cẩn thận địch nhân đánh lén. Vương Hữu Vi hữu điều bất nhứ truyền đạt mệnh lệnh. Càng là ở thời điểm này, càng không thể hoảng. Một đạo tử quang từ Thanh Liên phong thượng bay ra. Chính là Tử Nguyệt tiên tử. Nàng ngọc thủ lật một cái. Lóe lên ánh bạc. Một mặt cửu giác ngân sắc trận bàn xuất hiện trên tay. Thanh Liên đảo bên trên có tứ bộ tứ giai trận pháp. Trong đó ba bộ là vạn kiếm môn tứ giai trận pháp sư bày ra. Hao phí 500 vạn linh thạch. Diệp Hải Đường hiệp trợ bày trận. Bỏ ra hơn nửa năm mới bố trí tốt. Tứ bộ trận pháp chủ trận bàn đều trên tay Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đối nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Đem tộc nhân tính mệnh đều giao cho trên tay của nàng. Nàng gánh rất nặng, Vương Mạnh phần trên tay bất quá là phó trận bàn. Có thể điều khiển một bộ phận cấm chế. Hai vị đạo hữu đến Thanh Liên đảo làm khách. Đây cũng không phải là làm khách chi đạo. Đã không phải làm khách, vậy chúng ta cũng không cần phải bắt các ngươi đương khách nhân đối đãi. Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc lạnh lùng. Mấy đạo pháp quyết đánh vào ngân sắc trận bàn phía trên. Không trung truyền đến một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét. Một mảng lớn màu đen lôi vân bỗng nhiên xuất hiện tại Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc đỉnh đầu. Cái này cũng chưa tính. Mặt đất cuồng phong gào thét. Vô số hoàng sắc đất cát bị gió mạnh thổi lên. Nhất cái mơ hồ sau hóa thành từng khối phòng ốc lớn hoàng sắc cự thạch. Từ bốn phương tám hướng đánh tới hướng Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc. Cùng một thời gian, bao lại Thanh Liên đảo thanh sắc vụ hải một trận kịch liệt lăn lộn. Một đạo màu bạc nhạt màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao lại cả tòa Thanh Liên đảo. Ngoài mấy chục dặm địa phương bỗng nhiên sáng lên một đạo lam quang. Hiện ra Hoàng Long chân nhân, Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông thân ảnh. Không tốt, vương gia phát hiện dị thường. Chúng ta nhất định phải lập tức trợ giúp. Nếu không Kim sư muội bọn hắn sẽ có nguy hiểm đến tình mạng. Hoàng Long chân nhân hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang. Hướng phía Thanh Liên đảo bay đi. Kim Điệp phu nhân cùng Lưu Hạo Đông liếc nhau một cái. Đi theo, bọn hắn khẽ dựa gần Thanh Liên đảo 10 dặm. Phía dưới nước biển kịch liệt cuồn cuộn. Xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Nước biển nhanh chóng xoay tròn. Sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Cùng lúc đó, 18 đạo đường kính trăm trượng màu lam cột nước phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo to lớn màu lam màn nước. Bao lại cả tòa Thanh Liên đảo. Hai vị đạo hữu còn xin trợ lão phu phá trận. Tiếp tục trì hoãn, Kim sư muội sợ có tính mệnh chi uy. Hoàng Long chân nhân há mồm phun ra một mặt tạo hình cổ phác hoàng sắc tiểu kính. Mặt kính sáng lên một trận hoàng quang, sau một mảng lớn hoàng sắc hào quang tuôn ra. Bao lại màu lam màn nước phía trên. Bị hoàng sắc hào quang bao lại địa phương lập tức hóa đá, phảng phất cứng rắn nham thạch. Cái này là Hoàng Long chân nhân bản mệnh pháp bảo Huyền Hoàng Kính. Có thể đem bất luận cái gì vật thể hóa đá, bao quát pháp bảo, linh thú cùng tu tiên giả. Thiếu hụt là tiêu hao pháp lực to lớn. Vì cứu ra Kim Ngọc, Hoàng Long chân nhân cũng không đoái hoài tới. Kim Điệp phu nhân tế ra một cái kim quang lóng lánh đoàn xích. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, kim quang đại phóng, vô số kim sắc thước ảnh quét sạch mà ra, hóa thành một cỗ kim sắc dòng lũ, đánh về phía đối diện. Lưu Hạo Đông bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hướng phía hư không vỗ, hư không tạo nên một trận gợn sóng, vô số hơi nước tuôn ra, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam, mang theo một trận tiếng rít. Hướng phía đối diện vỗ tới, ầm ầm, quảng cáo, một trận chấn thiên hám địa tiếng oanh minh vang lên, bị hóa đá khu vực chia 5 x 7, bất quá màu lam màn nước y nguyên tồn tại, dù sao cũng là tứ giai trận pháp, cũng không có dễ dàng như vậy bài trừ. Thanh Liên đảo, biết được là hai tên nguyên anh tu sĩ xông tới, Vương Mạnh phần như lâm đại địch. Một bên chỉ huy tộc nhân hiệp trợ Tử Nguyệt Tiên Tử. Một bên phái người thông chi Quảng Đông nhân. Để hắn giật nảy cả mình chính là. Phường thị vậy bị tập kích. Quảng Đông nhân bị một tên nguyên anh tu sĩ cuốn lấy. Căn bản thoát thân không ra. Tòa nào đó màu đen trong lầu các. Diệp Hải Đường hàm răng cắn chặt môi đỏ, cầm vạn quỷ lệnh, hai tên Nguyên Anh tu sĩ giết đến tận cửa. Nàng không dám hứa chắc gia tộc có thể ứng phó đi qua. Nàng nghĩ thả ra Triệu Mị Nhi nghênh địch, thế nhưng là lại lo lắng Triệu Mị Nhi đại khai sát giới. Ta cảnh cáo ngươi, ta thả ngươi đi ra, là hy vọng ngươi hỗ trợ diệt đi quỷ vật, cũng không phải để ngươi đại khai sát giới. Ngươi nếu là dám tổn thương chúng ta Vương thị tộc nhân, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Hải Đường lạnh mặt nói. Hừ, hy vọng ta hỗ trợ. Ngươi để cho ta hỗ trợ thì hỗ trợ sao? Thật sự cho rằng luyện hóa vạn quỷ lệnh, ta chính là nô bộc của ngươi, mặc cho ngươi thúc đẩy. Triệu Mị Nhi không chút khách khí nói. Nói đi, điều kiện của ngươi. Diệp Hải Đường cắn răng nghiến lợi nói. Nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, vương gia liền sẽ gặp tổn thất lớn hơn. Chuyện này kết đằng sau. Ngươi giúp ta tìm hiểu Tứ Quý Kiếm Tôn tin tức, còn có Thái Nhất Tiên Môn tình huống. Triệu Mị Nhi ngữ khí lạnh lùng. Không có vấn đề, ngươi mau giúp ta giết địch tới đánh. Một đạo lục quang từ vạn quỷ lệnh bên trong bay ra, thẳng đến bên ngoài bay đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.